Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 174, ma đầu xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 174, ma đầu xuất thế ảo ảo. Hơn 40 chỉ đầu báo huyết biên bức, mỗi một chỉ đều có thể so với huyền cực cảnh đại viên mãn thực lực, đem cái kia 12 vị ma giáo cao thủ cho ngăn trở. Trương Nhược Trần đối với Từ Thiến nói ra, người bây giờ tự ly khai xích không bí phủ thông chi chờ ở bên ngoài mấy vị phó viện chủ, làm cho bọn hắn đến đây trấn áp bái nguyệt ma giáo cùng chợ đêm kẻ tu tội. Từ Thiến nhìn thật sâu Trương Nhược Trần liếc, lập tức đem một chỉ phong chi dực lấy ra, tại chân khí thúc dục xuống, phong chi dực bên trong minh văn bị kích hoạt. Từ Thiến trên lưng, dài ra một đôi cực lớn quang dực hướng về xa xa bỏ chạy. Tuy nhiên nàng là trong chợ đen người, tuy nhiên lại đối với những chợ đêm kia kẻ tù tội không có nửa điểm hào cảm, tự nhiên muốn đi thông chi bên ngoài mấy vị phó viện chủ. Còn muốn chạy trốn, mà giáo kẻ tù tội bên trong, xông ra một cái tóc tai bù xù hung hãn phu nhân, một bước 10 trượng hướng về Từ Thiến đuổi theo, tốc độ vậy mà so sử dụng phong chi dực Từ Thiến nhanh hơn vài phần. Giờ phút này, Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần vừa đánh vừa lui, liên tiếp giết chết 5 vị ma giáo kẻ tù tội. Thế nhưng mà ma giáo kẻ tù tội số lượng quá nhiều, lại toàn bộ đều là nhất đẳng võ đạo cao thủ, rất nhanh tựu đem hai người bọn họ vây ở chính giữa, đưa bọn chúng sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Trương Nhược Trần, nhanh dựa vào nhanh ta. Hoàng Yên Trần ánh mắt lạnh lùng, lấy ra một cuốn dài nửa thước màu đen trận đồ. Nàng đem trận đồ mở ra, từng đạo đen nhánh sắc trận pháp minh văn theo trận đồ trong lao tới, bao trùm tại mặt đất hình thành một tòa cự đại trận pháp. Ầm ầm, trận pháp cấp tốc vận chuyển, trong không khí linh khí ngưng tụ thành vô số sắc bén phong nhận. Xoẹt xoẹt, ma giáo kẻ tù tội phát ra liên tiếp kêu thảm thiết, một lát tầm đó thì có hơn 10 người tại phong nhận công kích đến gặp trọng thương, bị ép chạy ra trận pháp. Hoàng Yên Trần lấy ra trận đồ cực kỳ lợi hại, tại toàn lực của nàng dưới sự khống chế, đem sở hữu ma giáo kẻ tù tội toàn bộ đều bức cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, không dám tới gần trận pháp. Phong liệt đoạn hồn trận. Hàn Tam Phú đi đến trận pháp biên giới, chằm chằm vào đứng tại trong trận pháp Hoàng Yên Trần, nói. Không hổ là Thiên Thủy quận quốc quận chúa, rõ ràng nắm giữ lấy một cuốn cường đại như thế trận đồ. Có cái này một cuốn trận đồ bảo hộ, đoán chừng huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, một lát cũng không làm gì được ngươi. Ngươi muốn thử một lần phong liệt đoạn hồn trận uy lực. Hoàng Yên Trần đứng tại trận pháp trung tâm, đứng nghiêm, như trước thập phần lãnh ngạo. Trương Nhược Trần đứng tại Hoàng Yên Trần bên cạnh, chằm chằm vào cái kia một cái đứng tại trận pháp biên giới nam tử, trực giác nói cho hắn biết cái kia một người nam tử thập phần cường đại, tuyệt đối không phải bình thường địa cực cảnh đại viên mãn võ giả có thể so sánh với. Hàn Tam Phú cười lạnh một tiếng, hai tay hợp cùng một chỗ trong cơ thể phát ra. Đùng đùng, thanh âm, từng đạo từ sắc lôi điện theo trong cơ thể của hắn dũng mãnh tiến ra, đưa hắn bao phủ tại lôi điện trung tâm. Những ma giáo kia kẻ tù tội toàn bộ đều lộ ra sợ hãi thần sắc, rất nhanh hướng xa xa thối lui. Dùng Hàn Tam Phú thân thể làm trung tâm, phương viên 10 mét không gian hoàn toàn bị lôi điện bao trùm, hóa làm một cái cực lớn lôi cầu. Diệt thần trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Phú một trường bổ tại mặt đất, vô số lôi điện theo cánh tay vọt xuống đi, trực tiếp đem đại địa cho xé rách. Một đầu cực lớn khe hở hướng về phong liệt đoạn hồn trận lan tràn đi qua. Trương Nhược Trần nghe được Diệt thần trưởng, ba chữ cũng đã ý thức được tương đương không ổn. Diệt thần trưởng, là bái nguyệt ma giáo 72 tuyệt kỹ một trong, thuộc về quy cấp hạ phẩm vũ kỹ. Hàn Tam Phú có thể tu luyện tới diệt thần trưởng, tại bái nguyệt ma giáo bên trong địa vị khẳng định cực cao, thiên tư cũng tuyệt đối vượt qua thường nhân, không thể dùng địa cực cảnh đại viên mãn võ giả đến cân nhắc thực lực của hắn. Trương Nhược Trần nhìn ra Hàn Tam Phú chỉ là đem diệt thần trưởng tu luyện tới nhập môn, liền tiểu thành đều không tính, thế nhưng mà dùng để phá phong liệt đoạn hồn trận đã đầy đủ. Ngay tại Hàn Tam Phú đánh ra diệt thần trưởng thời điểm, Trương Nhược Trần lập tức đem phong chi dực kích phát ra đến, một tay bắt lấy Hoàng Yên Trần mảnh khảnh eo thon, đem nàng ôm lấy, dùng mỗi giây 100 mét tốc độ hướng về xa xa bay đi. Oanh, phong liệt đoạn hồn trận bị diệt thần trưởng phá vỡ, mặt đất trở nên phá thành mảnh nhỏ, hướng về lòng đất sụp đổ xuống dưới. Tại giữa không trung hướng phía dưới xem, vừa rồi phong liệt đoạn hồn trận vị trí, xuất hiện một cái dài hơn 10 thước cực lớn trưởng ấn, thật sâu hướng phía dưới lõm. Quả thực tựa như cự nhân tay, hướng mặt đất vỗ một cái, lưu lại dấu vết. Hàn Tam Phú nhìn qua Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đào tẩu phương hướng, đang định đuổi theo, đột nhiên, một cỗ đầm đặc mùi máu tươi từ đằng xa bay tới. Mạc Thanh Long hít hà, cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nơi nào đến mùi máu tươi? Đúng lúc này, một mảnh huyết vân từ đằng xa cấp tốc xông lại, sau một lát tựu xuất hiện tại ma giáo kẻ tù tội trăm mét bên ngoài. một mảnh kia huyết vân bên trong, đứng đấy một cái toàn thân máu chảy đầm đìa xinh đẹp nữ tử. Nàng mọc ra một đôi ửng đỏ con mắt xuyên lấy tất cả đều là máu tươi áo bào, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng một đoàn kim sắc vầng sáng, bờ môi có chút nhất câu, lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh. Hấp máu tươi của các ngươi ta có lẽ có thể đạt tới thiên cực cảnh. Lục Hàm trong miệng phát ra âm trầm thanh âm, Mạc Thanh Long biến sắc nói, chẳng lẽ chính là nó cái kia một chỉ hút máu quái vật. Ta không là quái vật, ta là bán thánh. Lục Hàm phát ra một tiếng chói tai tiếng kêu gào, xông vào ma giáo kẻ tù tội bên trong, một phát bắt được Mạc Thanh Long cổ, một ngụm cắn xuống dưới. Xèo xèo, Mạc Thanh Long nhịn xuống trên cổ truyền đến đau nhức đau, đem song kiếm rút ra, đồng thời đâm về Lục Hàm phần bụng cùng phần cổ. Bành, bành, Lục Hàm phần bụng cùng phần cổ xuất hiện một tầng kim sắc vầng sáng, tản mát ra từng vòng thánh lực rung động thập phần nhẹ nhõm ngăn trở Mạc Thanh Long song kiếm. Đó là bán thánh chi quang tại thủ hộ thân thể của nàng, căn bản không phải Mạc Thanh Long lực lượng có thể phá được mở. Mạc Thanh Long không ngừng phản kích lại không có bất kỳ tác dụng, căn bản thương không đến Lục Hàm. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Long hai tay rủ xuống, bất động thân thể trở nên khô quắt dưới đi. Trong cơ thể hắn huyết dịch bị Lục Hàm hút khô, biến thành một cỗ thây khô. Thấy như vậy một màn, Bái Nguyệt Ma giáo những kẻ tù tội kia toàn bộ đều bị dọa đến sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Phú ngược lại hít một hơi khí lạnh có chút kinh hãi chằm chằm vào cái kia một cái mọc ra răng nanh cô gái xinh đẹp. Hắn còn chưa kịp đi cứu Mạc Thanh Long, Mạc Thanh Long cũng đã bị hút khô máu tươi, chỉ còn một lớp da cùng xương cốt. Trương Nhược Trần ôm Hoàng Yên Trần mảnh khảnh eo thon, đem nàng ôm vào trong ngực đem chân khí không ngừng rót vào phong chi dực hướng về xa xa cấp tốc chạy thục mạng. Hoàng Yên Trần thân thể thập phần mềm mại trên người tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Nếu để cho võ thị học cung học viên khác thấy như vậy một màn, chỉ sợ hội ghen ghét được phát điên. Ở nhờ phong chi dực rất nhanh Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tự bay đến Xích Không Bí Phủ Đại Môn, một lần nữa trở xuống mặt đất. Thật sự là kỳ quái, Hàn Tam Phú tu vi cường đại như vậy, tại sao không có đuổi theo? Muốn chạy ra Xích Không Bí Phủ, Hoàng Yên Trần lại không có vẻ vui mừng, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người nọ gọi là Hàn Tam Phú, Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc chỉ có Hàn Tam Phú tu luyện diệt thần trường. Người này tại Bái Nguyệt ma giáo bên trong địa vị có chút đặc thù, đã từng là Cảnh Nguyệt quận quốc ma giáo tổng đà chủ, danh khí thật lớn. Trương Nhược Trần nói, dùng thực lực của hắn, nếu là muốn truy chúng ta tự tính toán chúng ta lại phong chi dực cũng trốn không thoát. Trừ phi hắn gặp đại phiền toái căn bản không có tinh lực để đối phó chúng ta. Trương Nhược Trần vốn còn muốn thu Lục Hàm trên người bán thánh chi quang thế nhưng mà chợ đêm cùng Bái Nguyệt ma giáo kẻ tù tội toàn bộ đều trốn tới, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tiếp tục lưu lại Xích Không Bí Phủ chỉ biết trở thành chợ đêm cùng Bái Nguyệt ma giáo kẻ tù tội công kích đối tượng. Còn không buông ra ta. Chấm, Hoàng Yên Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Trương Nhược Trần cái này mới phát hiện mình vậy mà như trước còn đem Hoàng Yên Trần ôm trong tay, vừa rồi một mực đang tự hỏi ma giáo kẻ tù tội uy hiếp hồn nhiên đã quên bọn hắn đã trở xuống mặt đất. Lập tức đem Hoàng Yên Trần buông ra, Trương Nhược Trần chút nào cũng bất giác được xấu hổ, nói. Chúng ta nhất định phải lập tức ly khai Xích Không Bí Phủ, hiện tại Xích Không Bí Phủ quá nguy hiểm. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần mới vừa đi ra Xích Không Bí Phủ Đại Môn, đã nhìn thấy rút kiếm mà đứng Từ Thiến, tại nàng bên cạnh là Đoan Mộc Tinh Linh cùng Tiểu Hắc. Cái kia một cái Bái Nguyệt ma giáo hung hãn phu nhân, đứng tại bên kia. Nàng chỉ có một con mắt khác một con mắt vị trí bao trùm lấy một khối kim loại phiến, trên mặt cũng đầy là vết sẹo, lộ ra thập phần dữ tợn. Nàng tên là Tần Mục Tu Vi đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị tại trong ma giáo coi như là cao thủ đứng đầu. Tần Mục vốn là đuổi theo giết Từ Thiến, tuy nhiên lại tại Xích Không Bí Phủ ngoài cửa lớn gặp được Đoan Mộc Tinh Linh cùng Tiểu Hắc đem nàng cho ngăn lại. Tại Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần chạy đến thời điểm các nàng đã giằng co thật lâu. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn xem đứng tại đối diện Tần Mục cười dịu dàng mà nói. Tần Mục ngươi tuy nhiên là địa cực cảnh tiểu cực vị tu vi thế nhưng mà tại Xích Không Bí Phủ trong đã giam giữ 6 năm, hiện tại còn thừa bao nhiêu khí lực. Ta như là của ngươi lời nói, khẳng định quay đầu bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục nhìn xem Đoan Mộc Tinh Linh, lại nhìn một chút cái kia một chỉ cực lớn hắc miêu cuối cùng ánh mắt hướng về Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần nhìn sang. Nếu là đơn đả độc đấu, ở đây bất cứ người nào đều không phải là của nàng ba chiêu chi địch. Thế nhưng mà những người này toàn bộ đều nắm giữ lấy chân vũ bảo khí trên người lại có các loại át chủ bài chiến đấu, nàng chưa hẳn tựu nhất định có thể thủ thắng. Tần Mục cắn chặt hàm răng, trừng mắt Trương Nhược Trần, nói. các ngươi như thế nào theo Hàn Tam Phú trong tay đào thoát? Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không muốn cùng một vị địa cực cảnh tiểu cực vị cường giả là địch, nếu là thật sự chiến đấu tự tính toán tất cả mọi người liên thủ cũng chưa hẳn là Tần Mục đối thủ. Trương Nhược Trần nói, bọn hắn hẳn là gặp đại phiền toái, ngươi tốt nhất hay vẫn là trở về chợ bọn hắn giúp một tay. Tần Mục cũng không nghi ngờ Trương Nhược Trần, dùng Hàn Tam Phú thực lực nếu không là gặp cái khác cường giả, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần căn bản không có khả năng từ trong tay của hắn đào tẩu. Bá, Tần Mục trùng kích xích không bí phủ đại môn, biến mất tại mông lung chướng khí trong sương mù. Nhìn xem rời đi Tần Mục, Đoan Mục Tinh Linh ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, sau đó, hướng về Trương Nhược Trần đi tới, cười hì hì mà hỏi. Những ma giáo kia kẻ tù tội đến cùng gặp cái gì đại phiền toái? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Không rõ ràng lắm, nhưng là chỉ có ba loại khả năng. Thứ nhất, trong chợ đen kẻ tù tội. Thứ hai, lòng đất man thú. Thứ ba, cái kia một chỉ hút máu quái vật. Ta cảm thấy bọn hắn gặp được cái kia một chỉ hút máu quái vật xác suất lớn nhất. Vì cái gì? Đoan Mục Tinh Linh hỏi. Trương Nhược Trần nói, cái kia một lần hút máu quái vật có thể thông qua khứu giác nghe thấy được nhân loại cùng man thú khí tức. Nhân loại càng nhiều địa phương, khí tức lại càng đậm đặc cũng thì càng thêm dễ dàng đem nàng hấp dẫn đi qua. Hoàng Yên Trần nghiêm túc nói, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì chúng ta bây giờ đều phải lập tức ly khai xích không bí phủ. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Tiểu Hắc Từ Thiến, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra lòng đất một lần nữa trở lại mặt đất. Xích không bí phủ bên trong nhưng lại một cái khác phiên cảnh tượng, hơn 70 vị ma giáo cao thủ, ngoại trừ đang tại trốn chạy để khỏi chết Hàn Tam Phú, những người khác bị chết sạch sẽ toàn bộ biến thành thây khô. Hấp thu những ma giáo kia cao thủ huyết dịch về sau, Lục Hàm rốt cục đạt tới thiên cực cảnh, trên đầu tóc đen, hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, trên người tản mát ra chói mắt huyết quang, từng bước một hướng về xích không bí phủ bước ra ngoài. Cách chương.